Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2080, U Linh chiến vô ảnh. Chủ nhân, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đại tai nạn tiến đến trước. Người nhất định phải thu thập đã từng thập hung thú. Thu hoạch được tất cả Long Hoàng bảo tàng. Chỉ có dạng này tại đại tai nạn tiến đến trước đó mới vừa có lực lượng chống lại. Nghe được Tiểu Kim lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Một lát sau, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Thật là cần phải quất cái thời gian đi đem thập đại hung thú cho gom góp. Chính như Tiểu Kim nói. Tới như vậy, đại tai nạn sắp đến. Lấy Lam Phong lực lượng một người muốn chống lại chàng tai nạn này căn bản liền không khả năng. Chỉ có tìm đủ đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung thú mới vừa có chống lại tự vệ lực lượng. Mà lại Lam Phong thực lực muốn nghĩ ra được tăng thêm một bước. Đột phá hắn tự thân khốn cảnh. Đạt được Long Hoàng bảo tàng không thể nghi ngờ là mới là mau lẹ nhất kính phương pháp. Cho nên hắn đồng ý Tiểu Kim cái nhìn. Đi thôi, đi trước địa phương khác nhìn xem. Một hồi chúng ta lại từ nơi này ra ngoài. Lam Phong đem Long Hoàng bảo dương mặt trong đồ vật toàn. Bộ đều cẩn thận địa cất kỹ. Lập tức cất bước hướng về địa phương khác bước đi. Bắt đầu tiến hành vơ vét. Tại cái này bạch trạch thể nội trừ Lam Phong trước đó tìm tới binh khí khố bên ngoài còn có rất nhiều hắn đồ, vật. Nói thí dụ như bảo khố, chữa bệnh kho chờ. Tại trong bảo khố không chỉ có lấy đủ loại quý hiếm dị bảo. Còn có một bộ thần bí tàn khuyết địa đồ. Lộ ra rất là bất phàm. Để Lam Phong càng địa để ý. Đưa nó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Đến mức chữa bệnh trong kho cất giữ thì là đủ loại chữa bệnh dụng cụ. Riêng là liệu thương cùng thuốc bôi tài cùng đan dược rất là bất phàm. Làm cho Lam Phong mừng rỡ như điên. Những dược liệu này cùng đan dược đối với thương thế có cực nhanh chữa trị tác dụng. Chính là Long Hoàng thời đại sản phẩm. So với quân vương điện nghiên cứu ra được chấn thương tán. Gen chữa trị dịch các loại tác dụng còn muốn to lớn. Nếu quả thật có chiến tranh bạo phát, thứ này tuyệt đối là quý giá nhất tồn tại. Đem bạch trạch thể nội đồ vật cho thu hết đến không còn một mảnh. Lam Phong cùng Tiểu Kim cái này mới quyết định theo bạch trạch trong thân thể ra ngoài. Oanh xùy, Tiểu Kim trong mắt kim quang lấp lóe. Một sợi rồi rào chân long chi uy thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Giống, theo Tiểu Kim cái kia một sợi long uy khuếch tán. Nguyên bản đem Lam Phong nuốt vào trong bụng. Một lần nữa đoạt lại đến đất tuyết chỗ sâu đóng cửa ngủ say bạch trạch lại là trong lúc đó mở hai. Mắt ra, trong mắt có nồng đậm hoảng sợ cùng rung động lóe qua. Gầm lên giận dữ thì là theo trong miệng nó truyền ra. Bạch, sau đó nó mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Rất nhiều cặn bã tính cả Lam Phong cùng Tiểu Kim chính là bị hắn theo trong miệng phun ra. Lam Phong sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ, thân thể ở giữa không trung lướt đi mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Trong tay vạn thú cờ hiển hiện, thể nội càng đem ngự long quyết tâm pháp thôi động, một cỗ rồi rào long uy thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Dùng huyết mạch cùng khí thế đối bạch trạch tiến hành áp bách. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bạch trạch, mở to miệng. Một loại kỳ quái thú ngữ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A cong, %%, người rốt cuộc là ai? Nghe được Lam Phong cái kia cổ lão thần bí thú ngữ. Cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia khí tức quen thuộc. Nhìn lấy hắn trong tay cầm vạn thú cờ. Bạch trạch sắc mặt đại biến. Thanh âm trầm thấp vang vọng tại Lam Phong trái tim. Dựa vào ngự long quyết Lam Phong cùng bạch trạch từ từ thành lập liên hệ. Thanh âm trầm thấp theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Ta chính là Long Hoàng truyền nhân. Long Hoàng truyền nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Bạch trạch hơi sững sờ. Làm nó tinh tế cảm nhận được trong cơ thể biến hóa lúc. Nó thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy một cỗ vẻ kinh hãi đến. Gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức cướp đi trong cơ thể hắn Long Hoàng phong tồn bảo tàng. Đáng chết ăn trộm, ta muốn làm thịt ngươi. Sau một khắc, Bạch Trạch trong miệng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hai cánh khổng lồ vỗ hướng về Lam Phong bắn tới. Sắc bén móng vuốt cũng là hướng về Lam Phong cầm ra. Hiển nhiên cái này Bạch Trạch bây giờ đối với Lam Phong cũng không đồng ý. Giống, thế mà, ngay tại lúc này Lam Phong bỗng nhiên lay động trong tay vạn thú cờ. Một tiếng long ngâm bỗng nhiên theo vạn thú cờ bên trong truyền ra. Tiểu kim hóa thành một vệt kim quang bỗng nhiên theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Nó cái kia nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành hơn 20 trượng to lớn. Vờn quanh tại Lam Phong bên cạnh. Tản ra diệt thế vô song long uy. Đối với Bạch Trạch phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đáng sợ long uy hướng về Bạch Trạch bao phủ tới. Cái này là chân long. Cảm nhận được tiểu kim cái kia khủng bố uy thế cùng huyết mạch uy áp. Bạch Trạch sắc mặt đại biến. Nó cái kia run rẩy thanh âm hoảng sợ quanh quẩn tại Lam Phong cùng tiểu kim trong lòng. Không, không có khả năng. Chân long cũng sớm đã tại mấy trăm năm trước diệt tuyệt. Bây giờ, làm sao có thể còn sẽ có chân long? Đây là Bạch Trạch cùng Lam Phong còn có tiểu kim thông qua ngự long quyết mà sinh ra giao lưu. Tinh thần, không có cái gì không có khả năng. Lam Phong ở trong lòng lạnh lùng trả lời. Bạch Trạch, người đã từng là cao quý Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong. Vì Long Hoàng chinh chiến khắp nơi, lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ, bản quân là cao quý Long Hoàng truyền nhân, cũng có chân Long tương trợ, đồng thời đã có vạn năm huyền quy thần phục. Hiện nay, người có thể nguyện đi theo tại ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn vận chuyển dưỡng Long quyết cùng ngự Long quyết. Càng thêm dồi dào long uy thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cảm nhận được Lam Phong cái kia thuần chủng long uy cùng khí thế. Bạch Trạch không khỏi nghĩ đến lúc trước Long Hoàng rời đi bọn họ lúc chỗ nói chuyện qua ngữ. Ngay sau đó, Bạch Trạch cái kia tràn đầy hùng hồn thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Bạch Trạch nguyện thề chết cũng đi theo chủ nhân, là chủ nhân hiệu lực. Theo Bạch Trạch lời nói rơi xuống. Nó cái kia thân hình khổng lồ liền là hướng về phía Lam Phong thần phục xuống tới. Có thể, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, thôi động dưỡng long quyết tâm pháp, đem một tinh huyết theo trong thân thể của hắn bước ra. Lơ lửng tại giữa không trung, đa tạ chủ nhân, nhìn lấy Lam Phong cái kia bước đi ra, lơ lửng ở giữa không trung tản ra nồng đậm kim quang tinh huyết. Bạch Trạch trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ, bỗng nhiên hé miệng đem cái kia một tinh huyết nuốt vào trong miệng. Theo Lam Phong tinh huyết bị Bạch Trạch nuốt vào, nó cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này vậy mà cũng như tiểu kim đồng dạng vậy mà bắt đầu thu nhỏ, đồng thời Lam Phong cùng Bạch Trạch trong lòng liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ lên. Chỉ là trong nháy mắt, đầy đủ 100 trượng to lớn Bạch Trạch co nhỏ lại thành vì một con hồ ly lớn nhỏ. Lam Phong thôi động vạn thú cờ. Bạch Trạch chính là hóa thành một đạo bạch sắc chướng mắt quang mang bay vào đến vạn thú cờ bên. Trong, cùng vạn thú cờ phía trên Bạch Trạch đồ án hòa làm một thể. Nhìn lấy cái kia bay vào vạn thú cờ bên trong Bạch Trạch. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái này vạn thú cờ cho cất kỹ. Dưới chân tốc độ di động. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về thần long núi sơn mạch chỗ sâu bắn tới. Bắt đầu đuổi theo U Linh. Thần long khe, ở vào thần long sơn mạch chỗ sâu. Nơi này khí hậu lạnh lẽo, thấp đến trừ 30 độ. Cho dù là trong núi hung thú cũng không dám tùy tiện bước vào. Bây giờ tại thần long khe bên trong, một trận chiến đấu kịch liệt lại là tại tiến hành. Khe núi cái kia bị triệt để đóng băng đầm nước phía trên. Hai đạo cái bóng lấy cực kỳ nhanh chóng độ chính đang kịch liệt địa chiến đấu. Bởi vì bọn hắn tốc độ động tác thật sự là quá nhanh duyên cớ. Chỉ có thể tại tầng băng phía trên nhìn đến hai cái bóng đang nhấp nháy. Đầy trời quyền ảnh cùng cước ảnh đem bọn hắn thân thể bao vây. Bành, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Đáng sợ kinh khí lấy hai bóng người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tại trong khe núi nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong đến. Chấn nơi rất xa trên cây cối trồng chất thật dày tuyết đọng cũng đều rơi xuống. Ngay sau đó, hai bóng người đều là bị cường đại đáng sợ dù sao chi lực chấn động phải bay rớt ra ngoài. Tại tầng băng phía trên trọn vẹn lướt đi mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia mặc lấy tinh xảo trường bào màu đen vô ảnh hoàng. U Linh run run bị chấn động đến run lên cánh tay. Trong mắt tràn đầy một tia ngưng trọng. Hắn vốn là tiến về thần Long Sơn Mạch chỗ sâu thẩm tra nghịch minh tàn đẳng cùng đồ thiên đao hoàng. Chỗ, lại không nghĩ tới gặp phải nghe được Lam Phong cùng Bạch Trạch kịch đấu sinh ra động tĩnh đến đây. Xem xét vô ảnh hoàng. Hai người liền vào được một phen kịch đấu cùng chiến đấu chính là đi tới nơi này thần Long trong. Khe núi, sau khi tỉnh dậy U Linh thực lực tuy nhiên bất phàm. Nhưng là vô ảnh hoàng năng lực lại càng địa không yếu. Một phen kịch đấu xuống tới. Song phương đều là không làm gì được đối phương. Vô ảnh hoàng run run trên quần áo tiết hoa. Ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước U Linh. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thúc thủ chịu trói. Bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, suy kéo, thế mà vô ảnh hoàng lời nói vẫn chưa nói xong. U Linh bóng người lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đi vào vô ảnh hoàng trước mặt. Thánh đường ảnh thứ không biết khi nào xuất hiện tại hắn tay cầm. Đang thao túng phía dưới vạch phá không khí, thẳng đến vô ảnh hoàng vị trí hiểm yếu. Đinh! Bất quá vô ảnh hoàng tốc độ cùng phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Tại U Linh thánh đường ảnh thứ đâm tới trong nháy mắt. Vô ảnh kiếm theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Bỗng nhiên ngăn cản tại hắn trước mặt cùng sắc bén thánh đường ảnh thứ chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy vô cùng thanh âm. Bạch, vô ảnh hoàng trong mắt hàn quang lóe lên. Cầm kiếm tay bỗng nhiên phát lực. Đem U Linh cho chấn khai. Đồng thời trong tay hắn vô ảnh kiếm mãnh địa một cái vót ngang. Hướng về U Linh cổ tước chảm mà đi. U Linh trở tay đem thánh đường ảnh thứ đón đỡ mà ra ngăn cản vô ảnh kiếm. Thân thể của hắn thì là thuận thế một bên. Gần người mà lên. Cái tay còn lại trưởng thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đập vào vô ảnh hoàng xương. Sườn phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch. Phốc phốc. Vô ảnh hoàng trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Bị U Linh nhất trưởng chấn động đến lui lại mười mấy tên mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy U Linh. Sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Chuẩn bị chịu chết đi. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là vô ảnh hoàng trong miệng truyền ra. Tây Hồ nhất chiến hắn thế thân bị Sở Nam Thí Thiên bọn người bắt. Mà hắn lại bị Vũ Thiên Tuyệt trọng thương. Dẫn đến hắn chiến đấu lực hạ xuống không ít. Bây giờ cùng U Linh đối chiến ăn một cái thiệt ngầm. Trong lòng có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Vậy ngươi cũng phải có để cho ta chết đi thực lực mới được a. U Linh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô ảnh hoàng. Điều mở miệng cười nói. Vô ảnh. Hiện tại ngươi thật đúng là càng ngày càng lui bước. Liền dạng này con kiến hôi nửa ngày đều thu thập không? Thế mà, U Linh lời nói vừa vặn rơi xuống. Băng lãnh dày đặc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đáng sợ kinh khí tùy theo mà đến. Nhấc lên một trận cuồng phong bạo tuyết. Làm cho U Linh sắc mặt biến đổi. P.S. Cảm tạ cuồng binh minh Mihawk huynh đệ 500.000 hào thưởng. Cảm tạ thanh nhã nữ thần 52 vạn hào thưởng. Cảm tạ cuồng binh tất cả huynh đệ nguyệt phiếu chống đỡ. Ngày mai bắt đầu bạo phát để mọi người nhìn cái sảng khoái. Mời mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho cuồng binh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.